Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, chế định quy tắc. Hỏa Nha đạo nhân mặc dù chỉ là thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng là, hắn xảo trá thủ đoạn công kích, chẳng những làm hắn ở vào thế bất bại, ngược lại để tán tu liên minh linh tôn cực kỳ chật vật. Đám người thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, đều nói Hỏa Nha đạo nhân xảo trá. Hôm nay xem như chân chính thấy, cùng Lôi Long giao chiến linh tôn, cũng không khá hơn chút nào. Ta thật bắt đầu đồng tình tán tu liên minh linh tôn. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt liền lộ ra biểu tình cổ quái, đặc biệt là nhìn thấy cùng Lôi Long giao chiến linh tôn bị trêu đùa đùa bỡn, càng thêm buồn cười. Bây giờ chỉ có đối chiến Tiêu Giao Đan Hoàng linh tôn chiếm cứ lấy ưu thế, ta dựa vào hai người các ngươi có thể hay không tới giúp ta một chút? Tiêu Giao Đan Hoàng chật vật kêu lên, ngươi không phải danh xưng nhất hố đan hoàng sao, làm sao còn giải quyết không được một cái nho nhỏ linh tôn? Lôi Long chẳng những không giúp đỡ, ngược lại một mặt khinh thường. Tiêu Giao Đan Hoàng khí hét lớn, cái gì gọi là nho nhỏ linh tôn? Ta mới thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong, hắn cao hơn ta dòng dã một cái cấp bậc, mà lại lão tử là đan hoàng, không phải lấy võ đạo lấy xưng. Lôi Long cười nhạo nói, nói nhiều như vậy, tổng kết lại liền một câu, ngươi cực kỳ cải bắp. Tiêu Giao Đan Hoàng sắp phát điên, giận dữ hét, lão tử mặc kệ, liền để cái này linh tôn đi bắt Dương Trần. Hắn nói chuyện ở giữa chính là chủ động thối lui, một bộ lão tử bảo mệnh quan trọng bộ dáng. Cái kia tán tu liên minh linh tôn thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, coi như ngươi thức thời. Lập tức, vị này linh tôn không chút do dự, thân hình trong khi lấp lóe, thẳng đến Dương Trần mà đi. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, Tiêu Giao Đan Hoàng khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia linh tôn đi vào Dương Trần trước người sát na, liền nhô ra bàn tay, muốn đem người sau cầm xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ kim quang lại là đột nhiên từ Dương Trần trước người bộc phát mà ra. Kim quang này chỉ cường giả xông thẳng tới chân trời, có được không có gì sánh kịp khí tức bén nhọn. Cái kia linh tôn sờ không kịp đề phòng, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng máu tươi tuôn ra, hoảng sợ nhìn về phía kim quang kia. Dương gia chín vị tiên tổ nhìn thấy kim quang sát na, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hô lớn, phụ thân. Đám người nghe chút, lập tức kinh hãi, ngưng thần nhìn lại thời điểm, kim quang lui tán, một thanh trường kiếm màu vàng óng tùy theo nổi lên. Đây là Dương gia thủy tổ năm đó bội kiếm, chẳng lẽ nói Dương gia thủy tổ không chết? Mau nhìn, kiếm hồn nổi lên, đây là thủy tổ chi hồn. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, kim kiếm bên trong có một đạo linh hồn nổi lên. Hư ảnh này tóc trắng bồng bềnh, tuy là lão giả hình thái, lại là có được vô tận uy nghiêm, chính là Dương gia thủy tổ bộ dáng. Dương gia chín vị tiên tổ thấy thế, không còn có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng ôm quyền nói, tham kiến phụ thân. Dương gia thập tổ cũng là phấn chấn dị thường, hô to một tiếng, nói, lão đầu, chờ ta giải quyết cái này ba cái linh tôn, chúng ta hai người hảo hảo luận bàn một chút. Dương gia thủy tổ nghe chút, kém chút một cái lảo đảo, nổi giận mắng, ngươi cái tiểu vương bát đàn, cả ngày liền biết chém chém giết giết. Lão tử đem Dương gia giao cho ngươi, là đời này hối hận nhất quyết định. Dương gia thập tổ nghe vậy, cũng không nhận sai, Nghĩa chính ngôn từ nói, làm gia chủ nhiều không thú vị, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta nhiệt huyết thiêu đốt. Đang khi nói chuyện, hắn cười to một tiếng, công kích biến càng thêm điên cuồng lên. Cứ như vậy, có thể khổ tề ra ba vị linh tôn. Dương gia thủy tổ thấy thế, trợn trắng mắt, nhưng hắn trong lòng cũng rất là thưởng thức thập tổ dạng này tính tình. Khi hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác chín cái nhi tử thời điểm, lại là đổi thành một loại tuyệt đỉnh uy nghiêm thần sắc. Dương gia chín vị tiên tổ thấy thế, lập tức một cái cơ linh, không đợi thủy tổ răn dạy, vội vàng cầu xin tha thứ. Phụ thân, chúng ta biết sai, các ngươi có lỗi sao? Dương gia thủy tổ ánh mắt lạnh lẽo, nói là ta sai rồi. Sai tại lúc trước không có để cho các ngươi chôn vùi ở trên chiến trường. Dương gia chín vị tiên tổ bị quở mắng một chút tính tình đều không có. Liên tục gật đầu, nói, phụ thân nói đúng lắm. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nháy nháy mắt. Không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng Dương gia chín vị tiên tổ. Ở trước mặt thủy tổ, như cái phạm sai lầm tiểu hài. Ngay cả mạnh miệng dũng khí đều không có, cũng trách không được sẽ như thế. Dương gia thủy tổ uy danh quá mức cường đại, lúc trước đi theo đại đế chinh chiến, anh dũng giết địch, để vực ngoại cường giả cũng vì đó sợ hãi. Mà Dương gia thập tổ chính là kế thừa cái này ưu điểm, cũng đem này ưu điểm vô hạn phóng đại, trở thành càng khiến người ta sợ hãi tồn tại. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, một mực nhắm mắt dung hợp huyết mạch Dương Trần, hai con người đột nhiên mở ra, trên người hắn huyết mạch khí tức, như là như hồng thủy khuếch tán ra tới. Dương gia cùng đệ tử cơ gia, cảm nhận được cỗ này huyết mạch ba động, thân thể vậy mà không bị khống chế quỳ xuống lại, liền xem như thánh hoàng cấp bậc, cũng là như thế. Hiện trường bên trong chỉ có Dương gia 10 vị tiên tổ cùng Cơ Tuyên Thịnh, Cơ Huân Giao bọn người không có quỳ đi xuống. Huyết mạch áp chế, đây chính là viễn cổ huyết mạch sao? Quá mạnh, ta cho dù là muốn đứng dậy đều làm không được. Từ nay về sau, chúng ta hai đại gia tộc chính thức trở thành viễn cổ thế lực. Hai tộc người hai mắt lửa nóng nhìn Dương Trần, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, mà trên không chữ cổ che chở theo Dương Trần triệt để dung hợp huyết mạch, quang mang một lần nữa đạt tới cường thịnh, bắt đầu tràn ngập hướng toàn bộ cơ gia. Tiến vào cơ gia rất nhiều linh tôn thấy thế, không còn bất luận cái gì chần chờ, thân hình cấp tốc lui lại ra. Tán tu liên minh linh tôn thấy thế, mặt lộ nồng đậm vẻ không cam lòng. Đặc biệt là kém một chút liền muốn đắc thủ vị kia linh tôn. Người này hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Dao Đan Hoàng một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Dao Đan Hoàng vì sao lui lại. Nguyên lai là muốn hố hắn. Việc này ta nhớ kỹ. Lập tức, tán tu liên minh ba vị linh tôn cũng đều phi tốc rút đi. Tề ra ba vị linh tôn tiếng giống giận dữ. Ở thời điểm này, từ cơ gia bên ngoài bộc phát ra, Dương người điên, ngươi có hết hay không? Đám người kinh ngạc trông đi qua, khiếp sợ phát hiện, Dương gia thập tổ lại truy sát đi ra, không chịu buông tha Tề gia ba vị linh tôn, đồng thời còn nghĩa chính ngôn từ nói, thắng bại chưa phân, há có thể dừng tay? Ta dựa vào, nhận thua, ngươi có thể dừng tay? Tề gia ba vị linh tôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết Dương gia thập tổ không dễ trêu chọc, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, tạm thời nhận thua. Đám người nghe chút, mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ thế gian này, có thể làm cho linh tôn nhận thua cầu xin tha thứ. Chỉ sợ chỉ có Dương gia thập tổ có thể làm được đến. Nhưng mà, thập tổ lại là y nguyên không chịu dừng tay. Công kích ngược lại càng thêm điên cuồng lên, làm cho Tề gia ba vị linh tôn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đan Hoàng Điện các thế lực thấy thế, sắc mặt biến hóa đứng lên. Bọn hắn biết, hôm nay qua đi, tất nhiên cần phải tội Dương gia cùng Cơ gia. Cái kia Dương người điên tất nhiên sẽ đánh tới cửa. Mà lại, Dương gia cùng Cơ gia bây giờ trở thành viễn cổ thế lực. Ngày sau có thể hay không tùy thời trả thù. Như vậy hướng về Đan Hoàng Điện các thế lực, ánh mắt giao hội một chút, liền quyết định muốn tại hôm nay giải quyết cái này phiền phức ngập trời. Lôi tộc tam đại thế lực gặp Dương Trần đã thoát hiểm, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Băng tộc cùng Khí Vũ Điện càng là âm thầm may mắn, đi theo Lôi tổ lựa chọn không có sai. Trước mặc kệ Dương Trần có thể hay không báo đáp, liền vừa mới phần ân tình kia cũng đủ làm cho Dương gia cùng Cơ gia ghi khắc. Cái này tương đương với để một cái viễn cổ thế lực thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Ha ha, Dương lão đầu, ngươi vậy mà không chết. Lôi tổ cười to một tiếng, nói, Dương gia thủy tổ nghe vậy, cũng là cười to nói, người lão bất tử này cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết mất. Hai người ngắn ngủi giao lưu, ánh mắt liền nhìn về phía còn lại các đại thế lực. Dương gia thủy tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, các vị, lập tức rút đi, chuyện hôm nay, ta có thể cam đoan, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đan Hoàng Điện điện chủ nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi cam đoan, ngươi chính cam đoan con trai bảo bối của ngươi sẽ không tới ta Đan Hoàng Điện dùng võ kết bạn, sao? Còn lại thế lực nghe vậy, sắc mặt cũng đều trầm xuống, liền ngay cả Lôi tộc các thế lực, sắc mặt cũng đều biến hóa một chút. Lúc trước Dương gia thập tổ đối với chiến đấu đã đạt tới si mê trình độ, huyền minh lĩnh vực tất cả tán tu được cho danh hào đều bị hắn đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, những tán tu này dứt khoát trốn ra huyền minh lĩnh vực, trong đó nổi danh nhất thuộc về liệt diễm tinh chủ. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc trước hắn tại Đan Hoàng Điện chính là đạt được liệt diễm tinh chủ trợ giúp mới thành công rời đi, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến liệt diễm tinh chủ vốn là huyền minh lĩnh vực một tên tán tu, sở dĩ rời đi đúng là bị Dương gia thập tổ đánh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào mới cuối cùng thoát đi. Mà theo huyền minh lĩnh vực không còn có linh tôn cấp bậc tán tu về sau, Dương gia thập tổ liền đem chiến đấu hỏa diễm lan tràn đến thập đại thế lực, còn mỹ danh nó viết dùng võ kết bạn. Dương Trần nháy nháy mắt nhìn về phía ngay tại anh dũng chiến đấu Tề gia ba vị linh tôn, có chút đồng tình thập đại thế lực. Lúc này Dương gia thủy tổ cau mày nói, vậy ý của ngươi là hôm nay không chịu từ bỏ ý đồ, không giao ra đại đế công pháp, mơ tưởng cho chúng ta rút đi. Tán tu liên minh một vị linh tôn băng lãnh nói, huyền minh lĩnh vực hết thảy mới 8 bộ đại đế công pháp, dựa vào cái gì bị một cái nho nhỏ Dương Trần một mình chiếm hữu? Hai vị khác tán tu liên minh linh tôn cũng là cắn răng nói, các người nhất định phải phân ra 7 bộ đại đế công pháp. Dương gia thủy tổ nghe vậy, trong mắt hàn mang lấp lóe, vừa muốn mở miệng, thiên khung trên không chợt truyền tới một nữ tử thanh âm, các ngươi tán tu liên minh là muốn nhúng chàm đại đế công pháp. Thanh âm này tuy nhỏ nhưng lại không gì sánh được rõ ràng truyền vào mỗi một vị võ giả trong tai. Trong chốc lát bọn hắn tất cả đều một cái cơ linh, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đều rất giống đọng lại đồng dạng, chung quanh thiên địa nhiệt độ cũng hạ thấp cực hạn. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu, chính trông thấy một vị nữ tử áo đỏ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tán tu liên minh ba vị linh tôn. Hiện trường tất cả linh tôn sắc mặt tất cả đều biến đổi, mồ hôi lạnh trên trán không được chảy xuôi xuống tới. Hi tôn, huyền minh lĩnh vực tàn nhẫn nhất chí tôn. Lúc này có chút không ổn, nếu là Hy Tôn hơi tức giận, chúng ta mặc dù là thập đại thế lực, sợ là cũng phải bị đồ diệt. Hiện trường Linh Tôn, tất cả đều nuốt nước miếng một cái, thở mạnh cũng không dám một chút. Tại huyền minh lĩnh vực, không có loại quy tắc kia, có thể hạn chế Hy Tôn. Hoặc là nói, lời nàng nói, chính là quy tắc, nếu là có người không theo, vậy liền chờ đợi Hy Tôn giết chóc đi. Cho đến tận này, có thể thành công sống sót, chỉ có hai người, đệ nhất nhân chính là Vũ Đăng Chí Tôn, mà đổi thành một vị, chính là Lôi Long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.